Tiên Vương tái xuất, chương 216, 216, gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Địa vị của Quan Tuyết Di ở huyết sát có hơi đặc biệt, cô ta không phải là thành viên chính thức của huyết sát, cũng không phải lực lượng đặc biệt, nhưng cô ta lại được huấn luyện với đám người ở đây, đồng thời còn mang danh là cố vấn huyết sát. Thứ nhất là bởi vì cô ta là con gái của tư lệnh quân khu Hoa Đông, mọi người không nể mặt cô ta thì cũng phải nể mặt ba cô ta. Thứ hai, cô ta là học trò của Lâm Hóa Long. Thân phận này vô cùng lớn, bởi vì Lâm Hóa Long là một huyền thoại và hiếm khi nhận đệ tử. Có thể trở thành đệ tử của Lâm Hóa Long mà còn là một cô gái, điều này cho thấy cô ta rất có thiên phú và tài năng vượt trội. Chỉ cần có hai thân phận này, dù cô ta chỉ mới ngoài 20 nhưng những giáo quan huấn luyện ở huyết sát đều sợ cô ta. Trong nhiều trường hợp, lời của cô ta còn có uy lực hơn của Thường Chí Quốc. Thậm chí những giáo quan huấn luyện trước đó không thể ở lại một phần cũng là do cô ta. Cô ta luôn cho rằng huyết sát là một tay sư phụ của mình dạy dỗ ra, không ai ngoài sư phụ của cô ta có đủ tư cách để dạy huyết sát. Chính vì vậy mà cô ta đã cầm đầu lôi kéo huyết sát làm khó những giáo quan huấn luyện trước đó, cũng đã thành công đuổi đi không biết bao nhiêu người. Lần này cô ta còn chưa kịp làm thì đối phương đã cho Thường Chí Quốc một cái tát vào mặt, làm sao cô ta có thể chịu đựng được. Vì vậy mới hùng hổ đi tới. Quan Tuyết Di chạy đến sân tập đi một vòng, sau khi phát hiện không có ai ở đây thì liền giận dữ hét vào bộ đàm. Huyết Hồ, mấy anh không huấn luyện mà làm cái gì đấy? Ngủ, Huyết Hồ cũng rất khó hiểu, ban ngày ban mặt thì ngủ cái gì chứ? Giờ này anh ta phải đang ở ký túc xá đọc sách mới đúng. Anh ta vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ với phương pháp huấn luyện của Lạc Tú, hay nói cách khác toàn bộ người của huyết sát vẫn nghi ngờ, chỉ có người mới như Vệ Tử Thanh mới thực sự ngủ. Ngủ, Quan Tuyết Di tức muốn nổ phổi khi nghe thấy từ này. Ban ngày ban mặt mà các anh lại ngủ, là giáo quan huấn luyện Lạc mới đến đã ra lệnh, nói đây là huấn luyện. Huyết Hồ không dám đắc tội Quan Tuyết Di, mặc dù Quan Tuyết Di là một cô gái, nhưng nếu cô ta thực sự muốn ra tay, Huyết Hồ chưa chắc đã có thể đánh bại cô ta. Ngủ, huấn luyện, ha ha, em rất tò mò trong đầu giáo quan huấn luyện mới này nghĩ cái gì. Ngủ cũng có thể huấn luyện sao? Quan Tuyết Di càng tức giận. Em đi tìm anh ta, chấm chấm, Quan Tuyết Di nói xong thì đi khỏi, lúc này Huyết Hồ mới hoảng sợ, hơn nữa vừa rồi hai người họ nói trên bộ đàm nên những người khác đều nghe thấy lời của hai người. Anh ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng chạy ra ngoài. Lạc Tú lúc này đang ngồi trong văn phòng lật xem tài liệu. Loại gen mà huyết sát tiêm vào máu là một chất lỏng bí ẩn từ Côn Lôn, có thể thay đổi gen và tiềm năng của cơ thể con người. Cha của An Linh Vũ, giáo quan huấn luyện An đã nghiên cứu về cái này, nhưng ông ta đã bị bắt cóc trong một lần ra nước ngoài khảo sát, nghe nói bây giờ vẫn chưa được cứu. Chuyện này đều là chuyện của cấp trên, Lạc Tú không thể can thiệp. Nhưng Lạc Tú biết Côn Lôn là một nơi bí ẩn, nghe nói đó là võ đường của Tây Vương Mẫu thời thượng cổ. Một nơi có Tổ Long trấn giữ, nhiều người cho rằng Tây Vương Mẫu và Tổ Long đều là bịa đặt. Kiếp trước Lạc Tú cũng tưởng đó chỉ là lời đồn. Nhưng từ khi nhảy khỏi núi Thái Sơn và đến giới tu tiên, anh mới phát hiện rất nhiều truyền thuyết trên đời đều không phải là không có căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiên giới cũng có Tây Vương Mẫu, nhưng được xưng là giao trì nữ đế. Nghĩ theo cách này, chất lỏng bí ẩn đó có lẽ có liên quan đến việc tu luyện của mấy người tu tiên. Lạc Tú còn định chờ tu vi cao hơn một chút thì đến Côn Lôn để tìm hiểu. Kiếp trước anh là tiên tôn, không có chỗ nào là không thể đi, nhưng hiện tại thực lực của anh còn chưa khôi phục, Lạc Tú cũng không dám mạo hiểm tìm hiểu. Có điều là những người của huyết sát này đều bị ảnh hưởng bởi Lâm Hóa Long nên họ chỉ tập trung vào việc rèn luyện thân thể, cũng không tận dụng hết chất lỏng bí ẩn này. Lạc Tú cảm thấy nếu phương pháp tu luyện cơ bản ở giới tu tiên được truyền lại, thì sức mạnh của huyết sát sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần. Chỉ là những người này quanh năm huấn luyện khiến chất lỏng trong cơ thể phân tán, Lạc Tú hiện giờ yêu cầu những người này ngủ trước, sau đó lại từ từ tập hợp lại chất lỏng thần bí. Sau khi đợi chất lỏng tích tụ lại, Lạc Tú có thể truyền thụ cách tu luyện, sau đó huấn luyện huyết sát. Nói cách khác thì tức là trước đây Lâm Hóa Long dạy bọn họ kỹ năng quyền cước, còn bây giờ Lạc Tú dạy họ cách tu hành. Chỉ là vào lúc này, cửa phòng Lạc Tú đột nhiên bị đẩy ra. Lạc Tú cau mày, nhìn thấy người đứng ngoài cửa là một cô gái chừng 20 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người rong ròng, mặc quân phục. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào cô gái này là vô cùng anh dũng oai hùng, nếu không phải đang đen mặt thì nhất định vô cùng xinh đẹp. Anh là giáo quan mới tới, Lạc Tú. Quan Tuyết Di nhíu mày nhìn Lạc Tú đang ngồi ở bàn. Đây là muốn làm cái gì? Sao giáo quan của huyết sát lại càng ngày càng kém đi thế này? Một chàng trai trẻ tuổi chạc tuổi cô ta cũng có thể làm giáo quan của huyết sát. lần sau vào thì phải gõ cửa trước. Lạc Tú cũng không thích sự thô lỗ của Quan Tuyết Di. Đừng dùng quân quy lên người tôi cũng không phải người dưới trướng của anh. Tuy huyết sát là bộ đội đặc chủng nhưng cũng không quản lý như bộ đội đặc chủng, tôi là giáo quan cố vấn của huyết sát. Tôi hỏi anh, sao anh vừa tới mà đã đắc tội với giáo sư Thường? Quan Tuyết Di tiến lên hỏi tội. Ha ha, Lạc Tú cười, nhưng là cười khẩy. Tôi đắc tội với ai cần báo cáo với cô sao? Tôi tặng cô một chữ. Cút, anh, ra vẻ phải không? Tôi thật muốn xem anh có thể lợi hại tới nhường nào. Tính khí của Quan Tuyết Di không được tốt lắm, cô ta là đồ đệ của Lâm Hóa Long, từ trước tới nay đã bao giờ bị người khác quát vào mặt như thế này đâu. Lại dám bảo cô ta cút đi, mấy giáo quan trước đó có ai là không nể mặt cô ta chứ? Vậy mà một giáo quan mới tới lại dám bảo cô ta cút. Nếu hôm nay cô ta không dạy cho người này một bài học, cô ta không thể nuốt trôi cục tức này. Lúc này, đám người huyết hồ cũng chạy tới, bọn họ không lo lắng Lạc Tú sẽ gặp nạn mà chỉ lo lắng cho Quan Tuyết Di. Lạc Tú giờ đã trở thành một ác ma trong mắt đám người huyết sát. Dù là kỹ năng hay tính tình cũng đều vô cùng đáng sợ. Mặc dù Quan Tuyết Di có chút kiêu căng nhưng bản tính không xấu, vô cùng chăm sóc mấy người ở huyết sát. Khi huyết sát ra ngoài thực hiện nhiệm vụ và huấn luyện, việc hậu cần đều do Quan Tuyết Di lo liệu, nhưng nếu hôm nay Quan Tuyết Di chọc giận Lạc Tú thì chuyện này không dễ giải quyết. Vote 52, 775, bình luận nổi bật, tổng số 21 câu trả lời. Linh Mai, ép ra một ngày 2 chương đi ra có 1 chương 1 ngày chán phèo. 2, 3 ngày trước, Nguyễn Quang Ánh, đọc chưa tới 5p, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, 3 ngày trước, cách chương.